pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1610 Tùy Ý Nhiệm Vụ 43. Đây là, tương lai nữ chủ nhân trước tiên tuần tra một chút chính mình vương quốc. Lâm Tịch cùng Trình Quốc Kiệt cho nhau liếc nhau. Cha con hai người không hẹn mà cùng cười. Ha ha, nghe nói chỉ số thông minh cao người đều phi thường có chức chiếm ý thức. Xem ra lời nói phi hư a. Bất quá Trình Quốc Kiệt cảm thấy tư tưởng lại vượt mức quy định người ở chính mình khuê nữ trước. Mặt cũng đến nghiêm, tiểu nha nhất định là trời cao biết hắn quá thành thật sống được quá nghẹn khuất. Cho nên ban cho hắn một cái tiểu phúc tinh, làm Trình Quốc Kiệt tiểu phúc tinh. Lâm Tịch ở nhà nhật tử lại không hảo quá, lâu lâu liền phải nghe Lưu Ngọc Dung lải nhải mua lễ vật quá kém kính. Về sau nhất định phải kính tẩu tử, đừng cho ngươi ca chọc phiền toái a bố kéo bố kéo. Phía trước Lâm Tịch đã từng ý đồ đem Lưu Ngọc Dung trở về bẻ bè. Nề hà đã oai đến quá độc ác, đơn giản liền từ bỏ, dù sao nàng lại không phải ủy thác người, khí đâu, khẳng định là không chịu. Cũng mặc kệ như thế nào nhân gia là mẹ, chồng hoa gia chính là như vậy, cha mẹ vĩnh viễn đều là đúng, liền tính là có sai, làm nhi nữ cũng không cho so đo, nếu không ngươi chính là bất hiếu. Bất quá Lâm Tịch cũng không lo lắng này đó, sở dĩ dạy Trình Quốc Kiệt 3320 đoạn cầm, chính là hy vọng hắn thân thể bồng bồng, có thể vẫn luôn đứng ở Trình Lệ phía sau chống đỡ kia một mảnh thiên. Ít nhất hắn đứng ở nơi đó, Lưu Ngọc Dung vĩnh viễn đều phiên không dậy nổi lãng tới. Nỗ lực ý nghĩa liền ở chỗ một khi phóng nhãn nhìn lại. Chính mình nhật tử tất cả đều là người mình thích cùng sự. Cái này nghỉ hè Lâm Tịch mang theo Trình Hải Phòng cùng Hồng đội quân thép hai cái lặng lẽ làm một. Lần toàn diện thân thể kiểm tra, phát hiện Trình Hải Phòng tra cái thân thể cơ bản hết thảy bình thường. Mà Hồng đội quân thép hàng năm uống rượu, thịt cá cư nhiên cũng thân thể vô cùng bồng, đây đều là tu tập Nguyệt Chi Tôi thể thuật duyên cớ. Hiện giờ Trình Lệ đã cũng đủ lóa mắt, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng, cho nên bất luận cái gì hình thức bạo lực học đường đều tuyệt đối sẽ không cũng không dám phát sinh. Ở trên người nàng, lúc này Lâm Tịch đã không cần phải cố tình đi tạo học bá nhân thiết. Ngày thường thành tích trên cơ bản vẫn luôn duy trì ở phía trước 10 tên. Dù sao đệ nhất không đệ nhất, kỳ thật Trình Lệ bản nhân cũng không phải thực để ý. Làm cộng đồng sử dụng thân thể này linh hồn, Lâm Tịch hoàn toàn hiểu biết Trình Lệ tâm tính. Nàng thực hảo cường, bất quá nàng hảo cường chỉ là tưởng đem hết thảy nỗ lực làm được tốt nhất mà thôi. Kế tuyển dịch rất đắc ý, hắn cùng Trình Lệ xếp hạng hiện tại các có thắng được. Nhưng là Trình Lệ từ cao một cuối kỳ khảo thí bị kéo xuống thần đàn lúc sau. Đại khảo thí không còn có lấy quá toàn giáo đệ nhất. Hắn đã từng trộm đi xem qua Trình Lệ, chuẩn bị ở nàng dị thường mất mát thời điểm hảo hảo châm chọc nàng vài câu. Nói cái gì cũng muốn hòa nhau một thành tới, còn không có người dám nói hắn là thủ hạ bại tướng đâu. Chính là không nghĩ tới Trình Lệ mặc kệ khảo cái dạng gì thành tích. Cảm xúc trước sau đều là giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Đồng học có không hiểu vấn đề nàng vẫn là sẽ giải đáp. Cũng không quá hòa hợp với tập thể, nhưng là cũng sẽ không quá quái gở, như là một ly ôn thôn nước sôi để nguội dần dần không đáng chú ý không xuất chúng. Chính là bất luận cái gì yến hội đều ly không được nàng. Kế tuyển dịch cảm thấy Trình Lệ nhất định là trang, làm bộ không thèm để ý. Kỳ thật sau lưng thường thường sẽ trốn đi khóc, hắn bắt đầu cố ý vô tình tìm kiếm Trình Lệ lạc đơn thời điểm. Nhưng mà cái này đồng học tựa hồ vẫn luôn chính là cái dạng này. Chưa bao giờ từng phát sinh quá thay đổi, hắn đột nhiên nhớ tới, giống như từ trước nàng vẫn luôn đệ nhất thời điểm, cũng là cái dạng này. Chẳng lẽ nói này liền khi các lão sư tổng hội cường điệu không màng hơn thua sao? Chính là vì Mao càng quan sát Trình Lệ, hắn liền càng là cảm thấy Trình Lệ giống cái lão thái thái. Cũng không phải nàng khó coi hoặc là đầy mặt nếp nhăn. Lão nhân đốm, tương phản, Trình Lệ thật xinh đẹp, vóc dáng cao gầy, ăn mặc hợp thời mà khéo léo. Tin tưởng trong trường học đồng học so nàng xinh đẹp cũng chưa nàng thành tích hảo. So nàng thành tích tốt tuyệt đối không nàng xinh đẹp. Kế tuyển dịch chính là cảm giác cái này Trình Lệ tử khí trầm trầm. Một chút đều không đáng yêu. Nói như vậy, sơ trung luyến ái chết vào đổi tòa, cao trung luyến ái chết vào phân ban, đại học luyến ái chết vào tốt nghiệp, mà Lâm Tịch lão đồng chí đều không phải. Nàng đến bây giờ không luyến ái. Đại khái là bởi vì tính cách, chỉ là kế tuyển dịch cũng không biết. Hắn loại này hành vi dừng ở người khác trong mắt, liền không phải hắn cho rằng cái kia ý tứ, tỉ như cự vô bá nữ sinh. Buổi tối thời điểm nàng liền thông qua chim cánh cụt nói cho trong kinh thành mỗi vị Mỹ thiếu nữ. Kế tuyển dịch thường xuyên sẽ đi Trình Lệ lớp phụ cận lắc lư. Sau đó kế tuyển dịch buổi tối về nhà thời điểm đã bị nhà mình lão nương thẩm vấn một đốn. Cái gì không được yêu sớm a? Người tương lai là muốn đi lên kinh thành hai cái tối cao học phủ người. Mẹ liền ngươi đi bên kia về sau hỗ trợ chiếu cố ngươi người đều đã cho ngươi tìm hảo. Lại tới, kế tuyển dịch phiên trợn trắng mắt, có phiền hay không a? Mỗi lần đều là như thế này từ không thành có. Sau đó liền vẫn luôn nói Dương Tinh Nhi ra thân thích ở kinh thành là như thế nào mánh khóe thông. Thiên, tương lai nhất định phải đánh hảo quan hệ, tận lực đem quan hệ điều đi trong kinh thành. Kia thật đúng là chúng ta kế ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ lạp. Hắn thật là tưởng thi được trong kinh thành, cũng tưởng lưu tại tổ quốc trái tim mở ra trường tài. Nhưng tuyệt đối không phải dựa vào người khác được đến. Hắn muốn, chính mình sẽ đi nỗ lực, tựa như học tập thành tích như vậy. Chính là nếu một khi đoạt được đến chính là dựa vào người khác bố thí. Kia hắn những cái đó nỗ lực còn có cái gì ý nghĩa? Chính như hắn khát vọng làm Trình Lệ cái này cuồng vọng nữ sinh trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Giống nhau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dùng thấp hèn thủ đoạn đi đối phó chính mình đối thủ. Đặc biệt là một người nữ sinh, mẹ, ta lại không phải tiểu hài tử, liền tính thi được trong kinh thành, ta cũng không cần người khác chiếu cố ta, đến nỗi có thể hay không lưu tại trong kinh, nghe thiên mệnh tẫn nhân sự. Người cũng đừng hạt nhọc lòng, ai nha? Hắn lão nương vừa nghe nhi tử lời này cha không đúng a. Chẳng lẽ nói, nhi tử thật sự coi trọng Trình gia nha đầu. Đây chính là tuyệt đối không được. Trình gia là có mấy cái tiền, ở cái này tiểu huyện thành đã là đỉnh cấp hào môn. Chính là tới rồi trong kinh thành nhà bọn họ liền chỉ châu chấu đều không tính là. Mặc dù là kia nha đầu cũng có thể thi đậu kinh thành đại học. Nhưng bọn họ như vậy gia đình ở kinh thành có thể có cái gì lực lượng? Có một số việc không phải thổ người giàu có chịu xuất huyết nhiều tạp mấy cái tiền dơ bẩn là có thể. Thu phục, không được, tuyệt đối không thể làm nhi tử này đóa hoa tươi cắm ở Trình gia kia đôi trên bãi cứt châu. Liền tính cứt châu lại phí nhiêu cũng không được. Kế tuyển dịch lười đến xem lão mẹ xuất sắc tuyệt luân biểu tình. Lập tức cầm sách vở ôn thư đi. Hắn muốn nỗ lực, tuyệt đối không cần bại bởi Trình Lệ, tuyệt đối không làm thủ hạ bại tướng, mà nghỉ trước khi chính nhàm chán đến ở đinh hương lá cây mặt trên vẽ tranh Lâm Tịch bị một cái. Trang điểm thực tân triều phụ nữ cấp quấy dày, gì, đã thật lâu không có học sinh ra trưởng đi tìm chính mình phiền toái. Vị này a di cũng là nói thẳng, ngươi là Trình Lệ đi, không được ngươi cùng ta nhi tử yêu đương. Ta nhi tử tương lai tiền đồ không thể đo lường, không phải các ngươi loại này tiểu thương hộ có thể trèo cao thượng, lớp không ít người đều ở thừa. Dịp nghỉ chưa làm bài tập hoặc là chuẩn bị bài hạ một tiết khóa nội dung. Ai cũng chưa nghĩ đến cư nhiên còn có như vậy cái kỳ ba mụ mụ. Lâm Tịch miệng trường bao lớn, này tuyệt đối là tam lưu đô thị tiểu thuyết nhất ngốc nghếch cái loại này ác độc bà. Lâm Tịch tươi sáng cười, tốt. Không thành vấn đề, nãi nãi, kế tuyển dịch nghe tin vọt vào trong phòng học. Vừa vặn nghe thấy Lâm Tịch nói, tức khắc trắng mặt, cái này Trình Lệ vẫn là như vậy một chút mệt cũng không chịu ăn. Miệng nàng thật là quá xấu rồi, quả thực liền không giống như là cái nữ hài tử. Trình Lệ, thực xin lỗi a, đây là ta mụ mụ, Ngươi đừng để ý, Trình Lệ tuyệt đối am hiểu sâu tức chết người không đền mạng, trong đó tinh muốn. Hơn nữa biết như thế nào một câu liền đem địch nhân dỗi đến hộc máu tam thăng. Chết bất đắc kỳ tử mà chết, bị chính mình nhi tử nửa kéo nửa ôm hướng phòng học cửa kéo. Cực kỳ bại hoại kế mẫu kêu to, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng ta nhi tử ở bên nhau. Lâm Tịch hiện tại tính minh bạch kế tuyển dịch nào đó tính tình tùy ai. Vì thế vẫy vẫy tay lớn tiếng nói, vị này a di, ngươi nhi tử là cái thực ưu tú hảo nam hài. Kế tuyển dịch nghe thấy Trình Lệ cư nhiên ở trước công chúng như vậy không chút nào tị hiềm khen. Chính mình, tức khắc trái tim mạc danh lậu nhảy một phách, nhưng là ta càng thêm ưu tú, ngươi nhi tử không xứng với ta. Hết chương.